12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 8, Ma kết sử nữ 1, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại biệt thự của 6 sao nữ Bảo Bình, cậu là con gái chút đi Kim Niu cầm bịch bánh snack nhai ngoàm ngoàm đúng đó, đúng đó. Bạch Dương hí ha hí hừng vỗ tay. Bộp bộp, được rồi Bảo Bình, như tụi này đi. Sử nữ vỗ vai Bảo Bình, dùng ánh mắt cún con dụ dỗ và thành công, Bảo Bình bước vào phòng sử nữ. Cắm trại, trong đó chừng 15 phút, bước ra thì 5 người kia ngỡ ngàng, trong mắt hiện 4 chữ. Không thể tin được, Bảo Bình lựa cho mình một cây trắng tinh khôi, chiếc váy dài ngang đùi làm bật đôi chân của Bảo Bình. Viền váy có ren dây đen đính kim tuyến, sau lưng có vái cơ màu trắng nhẹ ôm sát phần hông hiện rõ cả vòng eo chuẩn. Mái tóc xõa dài ngang lưng, nhìn vào tưởng cô làm tóc nhưng nó đã thẳng vậy rồi. Đôi giày Nike trắng chèn bớt cái yểu điệu thục nữ kia, giờ cô không khác gì mấy cô gái năng động cũng nữ tính cũng lộ vài phần gọi là yếu đuối. Wow, so good, cả 5 người đồng thanh, Bảo Bình không nói gì, chỉ nắm tay sử nữ ra xe mà thôi. Bảo Bảo không bị mất giới tính á nha, chấm chấm, đi, sử nữ quay đầu nhìn mấy con người cứ bắn ánh mắt chằm chằm kia. Ô tô kê, Bạch Dương tỉnh, ngủ, đầu tiên kéo nguyên bầy lên chiếc xe Vios đen, sử nữ phóng ga chạy tốc độ level max của xe tới bang Jinjiang. Đồng thời các sao nam cũng phóng xe mô tô Ducati, mỗi người một cái, phóng một mạch từ biệt thự tới bang Jinjiang. Brum brum, kẹt tê tê tê, 6 chiếc xe mô tô dừng chân, phát ra tiếng kêu khá chói tai. Đồng loạt 6 chiếc mũ được bỏ ra, gương mặt ai nấy lạnh như băng. Nhìn quanh rồi đạp cửa vào ba, ai ai cũng sợ. Sau một phút thì, kẹt tê tê tê, một chiếc xe Vios đã thắng gấp, bảo vệ lại một phen kinh hồn nhìn chiếc xe đó. Bảo vệ tưởng những người trong xe là con trai, nhưng họ lại kinh ngạc hơn nữa, những người trong xe bước ra không phải con trai mà đồng loạt là con gái. Bảo Bình nhếch mép khinh bỉ nhìn bảo vệ ung dung bước vào. Sử nữ, Bạch Dương, Cự Giải, Kim Ngưu và Song Ngư đi theo sau Bảo Bình với bao con mắt nhìn đắm đuối và... Viên kẹo, dầm, mọi người trong ba giật mình nhìn cái cửa bị đá không thương tiếc. T, G, tội cái cánh cửa đó, mọi người không rét mà run nhìn 6 con người kia. Sao nam thấy có gì nổi bật nên chú ý nhìn xem và kết quả khá ngạc nhiên, các sao nữ thường ngày vui vẻ giờ đây đã lạnh lùng. Và điều đáng chú ý chính là Bảo Bình với sử nữ. Vì sao à, vì hai người họ đều mang váy cùng cỡ, cái gì cũng giống nhau nhưng bộ váy sử nữ mang là màu đen còn Bảo Bình mang là màu trắng, nhìn như hai chị em ý, em ấy kết cứ chằm chằm vào sử nữ khiến nàng ta hơi khó chịu với ánh mắt đó. Thiên Yết thì ngạc nhiên vì Bảo Bình mặc váy và mang màu trắng tinh khôi, nhìn cô giống thiên sứ vậy. Nhìn gì, Bảo Bình sử nữ đồng thanh nhìn quanh mấy cái con dê gài háo sắc kia và tất nhiên cũng nhắc tới hai con người đang cứ nhìn đắm sờ đuối kia. Mà kết được nhắc thì khẽ đỏ mặt Thiên Yết bình thản nhưng tim cứ đập thình thịch vì ngượng câu nói của hai nàng kia. Bảo Bình cầm tay sử nữ kéo đi trước một nhân viên, nói gì đó rồi đi theo nhân viên vào một căn phòng. Các sao còn lại đi theo sử nữ và Bảo Bình vào căn phòng. Căn chủ yếu là một màu trắng tinh, có vài nét đường viền đen huyền. Không xa lạ gì nữa, vào vấn đề chính, sử nữ nghiêm túc vào việc mà kết liếc nhìn Thiên Yết muốn nói điều gì đó. Được, Thiên Yết hạ giọng, hơi nheo mắt, sử nữ khẽ nhếch môi. Chúng ta sẽ đấu với bang MIK rồi có một cuộc đua giữa hai bang. Sử nữ nhìn sang Bảo Bình gật nhẹ, sử nữ hiểu ý đứng dậy, bước ra ngoài. Góc truyện audio.com, Bảo Bình nhếch môi lạnh lùng, mà kết có cảm giác hơi bất an khi sử nữ ra ngoài nhưng cũng vội bình tĩnh, tiếp tục bàn chuyện với Bảo Bình. Sử nữ vừa bước đã có một tên to con đứt trước mặt, giờ cái bộ mặt dê không thể tả, nói chung là dê cụ vậy đi. Cô em xinh thế, chơi với anh đi em. Tên đó thèm thuồng nhìn sử nữ nhếch mép tung cước vào bụng tên đó, lạnh lùng phát một chữ lạnh băng. Biến, sử nữ lạnh lùng đi qua nhưng tên đó mặt dày, ngăn sử nữ lại. Đi với anh, một đêm thôi em sẽ thích mê. Sử nữ bắt đầu cảm thấy tởm, đám một phát vào bản mặt dê cụ kia khiến tên đó chảy máu mũi. Hắn lấy tay bịt mũi mình lại, tức trợn mắt nhìn sử nữ. Mày, con CS, mày kêu chứ gì, tưởng tao không có tiền hả, chảnh hả mày. Tụi bây đánh nó rồi bắt nó cho tao. Tên đó hét lớn, mấy tên đàn em đâu ra xuất hiện 50 tên, trên tay là súng, dây roi và kiếm. Ánh mắt nhìn sử nữ tàn độc, cô em thế này tụi anh không nỡ ra tay nhưng chọc giận đại ca anh thì anh phải cô em thôi, tụi bây. Lên, tên mặt sẹo bên trái cười nham hiểm, tất cả xông lên đánh sử nữ. Sử nữ nhếch khinh bỉ, cô lấy 3 cây dao, ngậm một cây trên miệng, 2 cây hai bên tay cầm, dáng rất bình thản nhưng cũng rất đáng sợ. Mấy thằng hơi sợ nhưng hùng hổ lên đánh, Sử Nữ nhìn sắc bén, bước lên. Sử từng người một, chỉ sau 2 phút người Sử Nữ đã dính máu nhưng không nhiều, chủ yếu ở ba cây gai kia, gương mặt trắng hồng mà giờ hai bên đã đỏ ngòm, tanh mùi máu tươi. 50 thằng được Sử Nữ trong tích tắc, 30 thằng chết, 20 thằng bị thương nặng đến không cử động, bất tỉnh trên sàn. Sử Nữ dùng ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết, nhìn cái tên đại ca đang run cầm cập kia, miệng lắp ba lắp bắp. Tôi xin lỗi, cô TH, tha, mạng, tên đó run lẩy bẩy, quỳ trước mặt Sử Nữ, dùng ánh mắt cầu xin mong Sử Nữ đừng giết hắn. Hừ, ok, lời nói lạnh băng đến đáng sợ, Sử Nữ đâm dao thẳng vào cánh tay phải rồi nhanh chóng rút ra. Phụt TTT, máu đỏ lòm từ cánh tay bắn ra, cánh tay hắn tê liệt không thể cử động, Sử Nữ nhếch môi khinh bỉ. Nhị bang chủ bang Sun, hình phạt nhẹ cho ngươi, bang chủ bang em ai cây đâu. Sử Nữ nắm cổ áo hắn lên nhìn ánh mắt vô hồn không đáy nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đường, đua, tên đó nuốt bọt, cực Sử Nữ nhếch mép ném hắn ra xa, bước đến góc bàn ngồi chờ bảo bình. Hắn ném ánh mắt căm thù nhìn Sử Nữ, trong ba kinh ngạc cô gái đó là ai mà ghê vậy. Không nên đụng vào cô ta, hàng loạt tiếng xì xầm bàn tán về Sử Nữ và có một người nhìn Sử Nữ con mắt thú vị, rất muốn có Sử Nữ trong tay. Được rồi, cự giải nhìn Bảo Bình rồi đưa cho cô một cây roi dây, Bảo Bình cầm chặt cây roi, đứng dậy bước ra ngoài kèm một chữ ngắn gọn dễ hiểu. Đi, các sao nữ, nam đứng dậy, tất cả đều chuẩn bị vũ khí đi sau Bảo Bình. Bảo Bình nhìn đống lộn xộn dưới sàn thì kêu nhân viên dọn dẹp ung dung như chẳng có gì xảy ra. Sử Nữ thấy cả bọn đi ra thì kéo cả bọn ngồi chờ bang em ai cây tới, vừa uống vừa nói chuyện một số thứ. Dầm, và lần này cánh cửa bay xa vọt lẹ luôn. Cánh cửa, số tôi khổ thế hu hu tê gờ, ta xin lỗi nhưng tình thế ép buộc, để lát ta cho thêm một người bên ngươi cánh cửa, say âu yê tê gờ. 3.3 con quả, Bảo Bình nhìn Sử Nữ gật đầu. Chia ra đi, gocchuyenaudio.com. Bạch Dương cau mày, bang em ai cây cũng có tiếng tăm, tuy không mạnh mấy nhưng số lượng rất nhiều và sát thủ không phải là dạng vừa. Bảo Bình, Sử Nữ thiên yết và ma kết đã lường trước điều này nên cũng chẳng lo gì mấy, tay cầm chặt vũ khí. Sử Nữ nói nhỏ Bảo Bình rồi dõng dạc nói, chúng ta phải chia ra, lần lượt, Song Ngư, Song Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình, Bạch Dương, Sư Tử, Cự Giải, Nhân Mã, Song Ngư và Song Tử xử lý mấy tên bên hướng Đông, Kim Ngưu và Thiên Bình xử lý bọn hướng Tây, Bạch Dương, Sư Tử xử lý bọn sát thủ, Cự Giải, Nhân Mã chỉ cần thả bột ớt lên đầu mấy tên đáng ghét và bọn chặn đường cuối thôi. Không quá khó nhỉ, rồi thủ tiêu, đàn em trong hai bang chuẩn bị vũ khí và xe đua cẩn thận vào. Sử Nữ nói một hơi, lạnh lùng nhưng kiêu ngạo, giọng nói có sát thương rất lớn. Bảo Bình nhìn Sử Nữ nhếch một đường cong mãn nguyện, Sử Nữ nhìn Bảo Bình, mỉm cười nhanh rồi thoáng qua, mà kết thấy nụ cười đó thì khẽ đỏ mặt vì cô dễ thương quá. Bảo Bình và tôi sẽ xử lý boss, ok. Nói xong Sử Nữ cầm tay Bảo Bình chạy nhanh, Bảo Bình khẽ nhếch nhìn Sử Nữ, đến lúc để Sử Nữ bộc lộ rồi. Sử Nữ dừng chân, trước mặt hai người là bọn bang MIK. Thiên Yết và Ma Kết đuổi theo kịp thời, Bảo Bình ném bom khói. Bùm, bom nổ làm bang MIK ho sằng sặc, Bảo Bình nhanh chóng kéo ba người kia chạy đi, các sao kia thấy có tiếng nổ biết kế hoạch bắt đầu chạy tốc. Bàn thờ chào đón, đến trước mặt một phần đàn em bang MIK, khói tan dần, hai con người một nam một nữ đeo mặt nạ đen đứng trước mặt, tay cầm hai cây dao, miệng cười một nụ cười nham hiểm, hai người đó là ai? Hai người đó là Song Ngư và Song Tử. Song Ngư bình thường hiền lành nhưng trong thế giới ngầm cô là một con người khác, máu lạnh kinh hồn. Song Tử cũng như Song Ngư, lạnh lùng và tàn độc. Lên nào, Song Ngư. Song Tử cười mỉm, Song Ngư vụt lên, tay khắc chữ. Hắc lên mặt từng tên một, mấy tên đó hét giống lên, Song Ngư tiếp tục khắc chữ. Hắc miệng nở nụ cười thâm độc. Trong cây dao cô đang cầm chứa thuốc độc cực mạnh, thuốc X1427000YZ, loại thuốc mà Bảo Bình chế ra, một loại chất độc cực mạnh chỉ trong vòng 30 giây sau nếu không tìm được thuốc giải thì sẽ chết trong đau đớn. Song Tử nhanh nhẹn đấm dao vào ngực trái từng tên một, mấy tên đó hét lên trong đau khổ. Cuối cùng sau 10 giây, đồng loạt quân chặn Song Ngư và Song Tử lăn ra chết, hai con người kia tiếp tục đi tới đường đua một cách chậm chậm. Kim Ngưu, Thiên Bình, đeo mặt nạ thôi, Kim Ngưu cầm mặt nạ của bang rồi đeo lên, nhìn như sát thủ. Chuẩn bị tới, đồng thời Thiên Bình cũng đeo mặt nạ bang mình, miệng cười tươi, Kim Ngưu khẽ mỉm nhẹ, tay cầm súng K-44 và súng K-59, nạp đạn độc của Sử Nữ đã đưa sẵn cho cô. Lách cách, Kim Ngưu đã nạp đạn xong, Thiên Bình giữ chặt những cây kim tầm độc dược, chỉ cần chờ lũ quân kém cỏi kia. không mất nhiều thời gian, đàn em bang MIK toàn những tay sát thủ chuyên nghiệp, bọn đàn em cầm toàn khẩu súng AK-47, lần lượt nhắm tới Thiên Bình và Kim Ngưu thản nhiên bước lên, tên cầm đầu chẹp miệng, lau nước dãi. Nhìn cô em vậy tụi anh không nỡ nhưng, đùng, đùng, đùng, đùng, các khẩu súng bắt như tia chớp, Kim Ngưu lạng lách dễ dàng, đáp chỉ là một tiếng đùng ngay sọ và máu bắn tung tóe, mấy tên thì hét ầm lên, trụ được vài hơi thì chết luôn. Tới tôi chứ nhỉ, gocchuyenaudio.com. Thiên Bình phóng kim tầm độc dược vào cánh tay của tên cầm đầu, tuy không bị đâm trúng nhưng cũng bị sượt qua một đường, chất độc lan tỏa khiến cánh tay của tên cầm đầu tê liệt, màu da bình thường thành xanh lè tới tím ngắt, chất độc lan dần ra khiến hắn tê cứng không làm gì được. Đùng, đùng, mấy tiếng súng liên tiếp nổ ra, tiếng súng đó là súng của Kim Ngưu và Thiên Bình, cả hai nhìn nhau rồi cười nửa miệng, bọn đàn em và tên cầm đầu run sợ hai con người này, ba. 2, 1, 0, Kim Ngưu búng tay, lập tức đàn em bang MIK ngã xuống, từ từ tắt thở, tên cầm đầu run sợ quỳ xuống cầu xin Kim Ngưu đưa thuốc giải. Kim Ngưu khinh bỉ tung cước khiến hắn văng ra xa, hắn ho ra máu rồi chết tại chỗ. Đi thôi, Thiên Bình quay lưng bước đi, Kim Ngưu đơ ra nhưng nhanh cóng đi theo Thiên Bình. Sư tử, Bạch Dương đeo mặt nạ của bang Sun, tay cầm chắc thanh kiếm, gương mặt lạnh lùng kèm thêm phần tàn nhẫn. Sư tử đeo mặt nạ bang Đác, tay cầm kiếm Nhật, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hiện rõ nét vô tâm, kiêu ngạo và dứt khoát. Bạch Dương và sư tử tiến lên vài bước thì thấy có một cái bẫy đã gài sẵn. Sư tử nhếch mép thản nhiên bước lên, mấy tên sát thủ bắn thuốc gây mê vào người sư tử vẫn vậy bình thản né, Bạch Dương cầm kiếm phóng lên cây nhưng không có tiếng động gì. Xoẹt, dòng máu đỏ tươi bắn lên mặt Bạch Dương, máu của tên sát thủ bị cô giết. Tên đó mặt trắng bệch rồi tử vong. Bằng, bằng, mấy tên sát thủ bắn liên tiếp vào sư tử dùng kiếm đỡ mấy viên đạn đó rồi phóng vụt lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, sư tử chém vào lưng vào bọn sát thủ khiến họ hét lên, ánh mắt căm thù, lao vào giết sư tử. Bạch Dương dùng kiếm rạch một đường nhỏ ở tay, máu chảy vào kiếm, Bạch Dương chém liên tiếp vào từng tên một. Ha, ha, Bạch Dương cười tàn độc đâm thẳng vào tim tên sát thủ cuối cùng. Bịch, thân xác tên cuối cùng cũng gục ngã, mọi chuyện giải quyết xong. Xong, đi, sư tử cầm tay Bạch Dương kéo đi, Bạch Dương giật mình giựt tay lại, mặt đầy sát khí. Dám nắm tay tôi, Bạch Dương tát và đấm vào mặt sư tử khiến anh ấy tê tái. Sư tử tức giận, trừng mắt nhìn Bạch Dương. Dám đánh tôi, cô có phúc mới được tôi nắm tay biết chưa? Sư tử hét lên, tức giận bốc hỏa. Phúc hả, dám tay ngọc ngà của tôi chưa giết anh thì thôi. Bạch Dương liếc nhìn cánh tay còn dính máu ở vết thương, chạy tới đường đua, bỏ mặc sư tử bơ vơ. Sư tử nhanh chóng thu hồi cái hồn bay đi kia, vội vã đuổi theo Bạch Dương. Nhân mã, cự giải, cậu đã chuẩn bị chứ? Nhân mã, cự giải dịu dàng nhìn người con trai bên cạnh miệng mỉm cười. Ok, trò vui sẽ bắt đầu sớm thôi. Ánh mắt nhân mã sắc bén nhưng có phần tinh nghịch, miệng nở nụ cười bình thường nhưng trong đó là nụ cười nhan hiểm. Tay cự giải cầm một cái lọ nhỏ thủy tinh, trong đứa chứa bột màu đỏ. Huỵch, rầm, bịch, những tiếng động xảy ra liên tiếp. Những tiếng động đó là gì? Đó là bọn đàn em kế tiếp của bang MIK, lần này là những tên bạm trợn, tuy không to con mấy nhưng nhìn qua là biết tay nghề không tồi, không phải dễ ăn. Cự giải hơi run sợ nhưng cứng rắn đối diện, miệng vẫn nở nụ cười. Đôi chân bước lên không do dự, ánh mắt lạnh hơn. Mấy anh rắc bột này lên đi, có khả năng đánh được chúng tôi. Cự giải vẫn cười tươi, hồn nhiên nhưng bên trong mưu mô đầy xảo quyệt. gocchuyenaudio.com Nhân mã cũng bước lên vài bước, nhún người thật mạnh lên cao, rắc hết bột ớt lên đầu đàn em bang MIK. Bồ, nhân mã đã đứng trên cây gần đó, tay cầm một cái điều khiển. Đối phó với chúng tôi, sai lầm, nhân mã châm chọc khiến bọn đàn em bang MIK tức tối, cầm vũ khí hạng nặng hô lớn. Tụi bay, lên cho tao. Một tên tướng tá bặm trọn, xăm hình kinh khủng, miệng hô to oang oang lên, cả bọn cầm vũ khí xông lên, cự giải mỉm cười từ tốn, tay lôi ra một cây roi ra tay cầm bằng chì, nhìn bình thường nhưng sức công phá rất lớn, bên trong dây có một nguồn điện khiến đối phương tê tê, có cảm giác lên mây, nhưng lúc sau sẽ có cảm giác rất đau đớn, chỉ như một cái bạt tai thôi cũng sẽ chết. Nhân mã ngồi đung đưa chân, thích thú nhìn cảnh tượng này. Cự giải quật mạnh vào từng tên một, mấy tên đó vui vẻ rồi tự nhiên gục xuống, bỗng có một tên đánh lén sau lưng cự giải và... Bồ, hự, tên đó bí một cú đá bay ngược lại và văng ra xa, miệng hộc ra máu tươi. Cự giải quay đầu nhìn thì nhân mã đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Mấy tên đó đánh chợt dừng lại, cự giải khẽ cười. Chất XB56N7S đang ở trên đầu các ngươi, tự hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Cự giải cười tàn độc, bọn đó run sợ. Chất SB56N7S là chất độc nhưng không có cảm giác gì trừ nóng mà thôi, khi mà dính lên da có cảm giác ngứa nhưng nhanh hết rồi từ từ ngấm vào máu gây ra các virus độc ngọ nguậy tạo ra tế bào chết và sẽ tử vong. Gương mặt tên nào tên nấy trắng bệch run rẩy. Đùng, nhân mã cầm súng bắn vào vai tên cầm đầu. Bộp, bộp, bộp, cự giải quật dây vào những tên run rẩy kia, miệng cười khinh bỉ. Rác, rác, nhân mã đã bẻ cổ tên cầm đầu. Mấy tên còn lại thì hoảng sợ quá nên đã chạy đi. Hai bóng người cười nói vui vẻ, cự giải cố ý nói lớn. Chỉ là bột ớt thôi mà sợ rồi phải không nhân mã? Cự giải lấy tay che miệng cười khúc khích, nhân mã vỗ tay bộp bộp. Đúng a, ha ha. Nhân mã cười vui vẻ, mấy tên đang chạy kia nghe được liền tức giận nhưng không thể làm gì được đành phải về đường đua. Sử nữ, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Yết, hừ, giờ chưa tới. Sử nữ nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt cực kỳ bực tức. Bảo Bình nhìn quanh tư thế đề phòng xung quanh vì cô khả nghi chỗ này. Ma Kết cũng đề phòng xung quanh vì có gì đó bất bình thường ở đây. Sử nữ thấy Bảo Bình có tư thế phòng thủ cũng nhìn quanh. Chíu, một tia sáng lộ diện trong bụi rậm bên tay trái của Bảo Bình. Sử nữ thấy định nói Bảo Bình nhưng Bảo Bình gật đầu, cô đã biết thủ đoạn này. Thiên Yết bình thản nhưng ánh mắt chăm chú vào gốc cây lớn phía bên phải, có cái gì đó bất thường. Chẳng lẽ là, Thiên Yết giật mình thì, phập, một mũi tên bay ra, Thiên Yết nhanh nhẹn né người qua một bên, mũi tên đâm thẳng vào cây khác. Lúc này, bang MIK lộ diện, nụ cười man dợ của bang chủ bang MIK hiện rõ, Bảo Bình nhìn quanh, phóng vụt lên cây có mũi tên bị bắn, vẫn tiếp tục nhìn quanh. Nào, lên thôi chứ nhỉ. Bang chủ bang MIK nhàn nhạt mở miệng, lần này đàn em bang MIK mạnh gấp 5 lần bọn đàn em kia, dù Bảo Bình hay Sử Nữ, Ma Kết hay Thiên Ít mà đấu một bình với bọn này thì không gục cũng mất sức. Tinh, một ý nghĩ sáng lên trong đầu Bảo Bình, tuy ý nghĩ này có thể Sử Nữ không chấp nhận nhưng... Bảo Bình hơi do dự quyết định sẽ tiến hành nó. Sử nữ, xin lỗi. Cách chương.